Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Đúc kiếm đại sư, vạn kiếm sơn trang, đế quốc, dư núi, một chỗ hẻm núi bên trong, phụ cận đây từ trước đến nay đều là hoang vu vô cùng. Hoang không có dấu người, nhưng là, giờ phút này. Cái này hẻm núi chỗ sâu, một luồng màu trắng khói bếp, chậm rãi dâng lên, cạch cạch cạch, một thiếu niên, động tác phi thường linh hoạt tại đây trong núi bên trong toát ra. Rất nhanh, liền là đi tới hẻm núi dưới đáy, hơn 50 cái phòng đất, rải rác phân bố, những phòng ốc này chung quanh, thì là dùng từng thanh sắc bén lợi kiếm, chỗ vây quanh. Những cái kia lợi kiếm số lượng, phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít, chí ít 100.000 trở lên, đập vào mắt thời điểm, mang theo đáng sợ hàn ý. Hô, thiếu niên đứng tại lối vào, khẽ ngẩng đầu, bên này, có một cái dùng mảnh gỗ lập nên đại môn, mặt trên còn có một cái bảng hiệu, tràn đầy dấu vết tháng năm, trên tấm bảng. Thì là dùng màu đỏ kiểu chữ, khắc lấy 4 chữ lớn, vạn kiếm sơn trang, thoạt nhìn rất thần bí. Rốt cục trở về, thiếu niên thấy thế, miệng bên trong thở dài một hơi, bước nhanh hướng phía thôn trang này bên trong chạy tới. Trên đường đi, thiếu niên thấy được rất nhiều cảnh tượng quen thuộc. Cạch cạch cạch, Chu lão gia tử, không nên đánh sát, ta lần này rời đi sơn trang. Phát hiện một chút đại sự, nhanh đến làng trên đạo trường tập hợp, một chỗ nhà bằng đất phía trước, một trần trụi cánh tay, toàn thân bốc lên mồ hôi lão nhân, đang dùng lực đánh lấy đỏ lên khối sắt, nghe được thiếu niên lời nói sau, lập tức buông xuống trong tay chùy, dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó hướng phía đạo trường phương hướng đi đến, rầm rầm, Lý bá bá. Nhanh đi đạo trường, ta phát hiện tình huống, có chuyện muốn nói, lại đi ngang qua một cái phòng đất, trong đó, một chừng 30 tuổi tráng hán, hai tay cơ bắp cổ vũ sĩ khí, đang dùng lực lôi kéo ống bể, bên trong cực nóng hỏa diễm rầm rầm nhảy lên, toàn bộ phòng đất chung quanh, đều mang cực nóng nhiệt độ, Âu Dương ca, đi đạo trường, các phụ lão hương thân. Cùng đi a, nhanh, lúc này là đại sự. Thiếu niên một bên chạy, một bên hô, vạn kiếm sơn trang, đạo trường, đây là trong làng cư dân, ngày thường tụ hội địa phương. Đạo trường rất lớn, đạo trường chính giữa, còn đứng thẳng lấy một cái pho tượng đồng thau. Phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, bởi vì trong hẻm núi khí hậu ẩm ướt. Phía trên thậm chí còn có một ít rêu xanh, nhưng là pho tượng kia bộ dáng lại là rất thật vô cùng. Như là chân nhân đồng dạng, nó là thôn này bên trong đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Có thể, lại không người biết nó đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm. Lại không người biết lai lịch của nó. Bất quá, trong thôn mỗi người, đều đem pho tượng kia coi như là thánh vật. Trong nhà phàm là có đại sự, đều sẽ tới tế bái một phen. Hô hô, làng không lớn, thiếu niên hô một phen về sau. Không ra 3 phút, cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập tới. Tiểu tề a, chuyện gì, vội vã như vậy? Ai, tiểu tề, lần này ngươi làm sao tay không trở về rồi? Ngươi nhị bá mẫu để ngươi mang mặt nạ dưỡng ra. Ngươi không có mua sao? Đúng vậy a, ta đồ vật cũng không có mua. Đúng rồi, tiểu tề, khoảng thời gian này, trên trời xuất hiện một viên tinh cầu khổng lồ. Ngươi biết kia là chuyện gì xảy ra sao? Còn có, gần nhất cái này hẻm núi thật là nguy hiểm. Không ít dã thú đều trở nên lợi hại. Nếu không phải thôn trang chung quanh có đại lượng kiếm trận. Nói không chừng tất cả chúng ta đều không sống nổi. Tiểu tề, về sau ngươi cần phải chú ý, đương người trong thôn. Tụ tập tới sau, hiện trường lập tức liền náo nhiệt. cơ hồ hết thảy mọi người đều là đưa ánh mắt đặt ở thiếu niên kia trên thân. Âm thanh không ngừng, không có cách, làng thật sự là quá vắng vẻ. Muốn từ cái này trong hẻm núi đi ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng. Tiểu Tề, làm trong thôn, lúc trước đệ nhất cao thủ nhi tử, biết duy nhất võ đạo tồn tại, vẫn luôn là thôn này cùng liên lạc với bên ngoài cầu nối. Là thôn này người ở bên trong, thu hoạch được tin tức đầu nguồn, thu hoạch được ngoại giới một chút vật tư mấu chốt, cho nên mới có phía trên kia lời nói. Hô hô, giờ phút này, Tiểu Tề miệng bên trong miệng lớn hít vào khí. Các vị các phụ lão hương thân, các ngài đều tỉnh táo một chút. Lần này ta ra ngoài, phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Trước kia bên ngoài võ đạo cao thủ rất ít, nhưng là hiện tại khác biệt. Trên đường cái tùy tiện kéo một cái chính là... Tiểu Tề mở miệng, cái gì? Võ đạo cao thủ, khắp nơi đều là... Tiểu Tề, vậy bọn hắn có ngươi lợi hại à? Đúng vậy à, chuyện gì xảy ra? Hiện trường lập tức liền nổ. Đại gia chẳng lẽ đều không có phát hiện chính mình khoảng thời gian này thân thể đều trở nên phi thường có tinh thần sao? Toàn thân giống như có không dùng hết lực lượng. Tiểu Tề lần nữa nói, đích thật là, thật đúng là. Đại gia nhao nhao gật đầu. Sau đó, Tiểu Tề đứng tại đạo này trên sân, đem thế giới bên ngoài phát sinh một ít chuyện, từ Côn Lôn Sơn sự kiện, lại đến gần nhất xuất hiện Phong Vân Tinh sự kiện, toàn bộ đều cho giảng thuật một lần. Cứ như vậy, hắn ước chừng giảng thuật hơn 3 giờ. Tê, đương trong thôn đám người, nghe xong Tiểu Tề giảng thuật về sau, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bên ngoài, thật phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ta còn nghĩ những dã thú kia là chuyện gì xảy ra đâu. Nguyên lai là tiến hóa. Xem ra, làng sẽ không quá bình a. Thật bất khả tư nghị. Hy vọng đừng ảnh hưởng đến chúng ta thôn trang. Này liền tốt, đám người âm thanh không ngừng. Còn có, Tiểu Tề, ngươi nói ngươi cũng đi một chuyến Phong Vân Tinh. Bên trong bái kiếm sơn trang sự tình. Thật là, bọn hắn có thể rèn đúc một chút thần binh. Để một thanh kiếm, tự mang đáng sợ uy thế. Bất quá, đúng vào lúc này, một mực không nói gì già làng chậm rãi mở miệng, hả, vấn đề này rơi xuống. Hiện trường lập tức liền yên tĩnh. Này thôn tử, thế hệ đều là lấy rèn sắt rèn kiếm mà sống. Thật sự có chế tạo thần binh kỹ thuật. Đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là không cách nào ngăn cản dụ hoặc a. Không sai, chuyện này, ta hoàn toàn có thể xác định. Ở kia hành tinh bên trong, bái kiếm sơn trang phi thường thần bí. Có điều, ta lần này đi qua sau, còn vụng trộm lăn lộn đi vào. Bọn hắn kỹ thuật rèn đúc, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Tề nói, nếu là lão tổ tông có thể cùng Tần Thủy Hoàng, cùng khép đồng dạng, từ trong huyệt mộ phục sinh lời nói, vậy cũng tốt, còn sống, lấy lão nhân ra ông ta trí tuệ. Nói không chừng, chúng ta cũng có hy vọng, rèn đúc xuất thần binh tới. Già làng không có hoài nghi Tiểu Tề. Tương phản, sau khi nghe xong, trong miệng của hắn, không khỏi cảm khái một tiếng. Răng rác, răng rác, răng rác. Bất quá, ngay tại kia lão thôn trưởng âm thanh rơi xuống trong nháy mắt. Nguyên bản đứng vững tại trong đạo trường ở giữa. Cái kia bị rêu xanh bao trùm tượng đồng, như là xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nứt, đồng thời còn có tiếng vang lanh lảnh. Hả, bá bá bá, nghe được thanh âm này, đám người nhao nhao hướng phía nó nhìn sang. Phần phật, kia tượng đồng vỡ vụn cực nhanh, trong nháy mắt, liền là triệt để vỡ vụn. Sau đó, một giữ lại sợi râu lão giả từ kia tượng đồng bên trong chậm rãi đi ra. Trong thôn đám người thấy cảnh này lúc, từng cái trợn mắt hốc mồm. Hô hô, liền hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập. Ta chính là Âu Trị Tử, các ngươi đều là ta hậu nhân a. Lão nhân đi ra sau, phát hiện người chung quanh đều đang nhìn mình, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, âm thanh hùng hậu vô cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.